Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 15, lần đầu xuống núi. Góc truyện audio.com. Chấm, dĩ niệm ngự vật. Đây thực sự là bản lĩnh kết đan cảnh tu sĩ mới có thể thực hiện. Lý Thủy Ngộ ở một bên hai mắt tỏa sáng. Lập tức gật đầu tựa hồ sợ Thanh Ngôn Tử đổi ý, vội nói. Sư huynh, liền để Bất Ngữ cùng Phi Ngữ theo ta đồng hành đi. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để hai người bọn họ bị bất kỳ ủy khuất gì. Thanh Ngôn Tử nói, bản ý của ta chính là muốn cho bọn hắn tham thú một chút việc đời. Bọn hắn luôn luôn im lặng ở trên núi tu hành. So với người sư phụ như ta đều chịu khó hơn. Lý bắt đầu ngộ chê cười nói, tu hành chăm chỉ đây là chuyện tốt, nhưng quá chăm chỉ cũng làm cho ta lo lắng. Nhất là tên nhị đệ tử này, hoàn toàn một bộ dáng kiếm si. Qua mấy năm nữa nói không chừng ta cũng không biết nên dạy hắn cái gì tại kiếm đạo. Thanh Ngôn Tử cười hít vài tiếng, nhưng trong lời nói cũng không thiếu sự khoe khoang. Vương Thăng có chút cười cười xấu hổ, kéo góc áo của sư tỷ hai người hành lễ lui trong viện. Nghe hai vị đạo trưởng trong phòng tiếp tục hàn huyên thương lượng xong chi phí. Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên nhìn nhau cười một tiếng. Đến bóng cây ngoài viện hóng mát, Thanh Ngôn Tử cũng không phải là chỉ đơn thuần muốn cho hai cái đồ đệ xuống núi đi một chút, cũng đề ra yêu cầu nhỏ. Lý Thủy Ngộ cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên có được đạo sĩ chứng nhận, sau khi trở về liền có chỗ dựa rồi. Nhập đạo tịch có rất nhiều chỗ tốt. Ý nghĩa lớn nhất bây giờ liền có cái chức danh, thuận tiện cho Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên sau này làm việc. Tựa hồ nói đi liền đi. Sau khi chuyện đã định xong, Lý Thủy Ngộ cùng sư tỷ đệ bọn hắn trò chuyện mấy phút liền thông chi bọn hắn. Ngày mai buổi sáng liền lên đường. Lúc chạng vạng tối, Vương Thăng giúp đỡ Mục Uyển Huyên thu thập xong hành lý. Hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới giúp sư tỷ chỉnh lý quần áo thiếp thân mà mặt không đổi sắc. Mặc dù vậy, sư tỷ nội y bắt đầu trở nên đa dạng cùng phong phú. Đáy lòng của hắn vẫn không khỏi tạo nên một chút gợn sóng. Khục, đạo tâm, sư tỷ không tiếp xúc qua bao nhiêu người. Vương Thăng cuối cùng là phải tốn nhiều chút tâm lực, từ buổi chiều liền đối với Mục Uyển Huyên dặn dò lặp đi lặp lại lấy mấy món sự tình. Sau khi xuống núi, điện thoại không thể rời khỏi người. Điện thoại không đủ pin thì dùng cục sạc. Không thể tùy ý cùng người xa lạ nói chuyện. Cũng đừng tùy tiện lên xe của người khác. Nam nhân dưới núi đều không đáng tin cậy. Cũng không có việc gì liền quấn quýt sư đệ. Mọi việc phảng phất là gia trưởng cau nhau dặn dò học sinh tiểu học sắp đi xa. Tâm tư sư tỷ đơn thuần như giấy trắng, lại có dung mạo đẹp như tiên tử, loại này tình huống. Vương Thăng sợ nàng sẽ bị người khác dụ dỗ làm bậy. Dù sao lòng người hiểm ác, từ đầu đến cuối không giống như ở trên núi Thanh U tự đắc. Ban đêm, Thanh Ngôn Tử cũng tìm Vương Thăng. Mục Uyển Huyên hai người đến dặn dò một số việc để bọn hắn không kiêu không ngạo. Không cậy mạnh hiếp yếu. Cũng không thể khoe khoang đạo pháp. Tận lực bảo trì điệu thấp. Sư phụ ngài yên tâm. Điệu thấp loại này là việc ta lành nghề nhất. Vương Thăng đập ngực vang động trời. Sờ soạng tóc dài vừa để đến ngang vai, quyết định ngày mai liền đi lộ tuyến khí chất yêu nhã nghệ thuật. Nhưng mà, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đang lúc Vương Thăng ngồi trên ván tĩnh tọa liền nghe thấy trong đình viện có tiếng nói chuyện, không khỏi tò mò xem thử. Ách, dưới ánh sáng ban mai, Mục Uyển Huyên mặc một thân váy dài lam nhạt thời Hán. Trải lấy tóc mây kiểu cổ, ở một góc sân nhẹ nhàng xoay chuyển tà áo xanh biếc ở dưới váy phất phới. Phảng phất tiên tử trong tranh đi ra. Vương Thăng hai mắt có chút trợn lên. Đây không phải bộ Hán phục cổ mà hắn đưa cho sư tỷ lúc ăn Tết hay sao? Tại sao hôm nay lại mặc lên? Một vị hư đan cảnh đại lão nào đó có chút tự đắc gật đầu. Lời nói chững chạc đàng hoàng. Vẫn là bộ này không tệ. Có vị tiền bối nói rất hay, hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất chính là bề ngoài. Tiểu Thăng a, nhanh đem bộ đạo bào màu xanh của ngươi mặc vào đi, cùng với sư tỷ đứng cạnh đi. Để vi sư hảo hảo làm mấy bức. Đây chính là sư phụ lão nhân gia ngài nói. Thấp, điệu thấp, Vương Thăng xoa trán rên rỉ một tiếng. Đột nhiên cảm thấy lần này hành trình xuống núi tràn đầy không chờ mong. Bộ đạo bào lúc Vương Thăng bái sư đã không còn vừa. Thanh Ngôn từ trước đó liền mời lão thợ may dưới núi làm cho Vương Thăng hai bộ. Một bộ là màu xanh sáng, chất liệu nhu nhuyễn đi trên đường, tay áo lớn bồng bềnh, dùng để ở các trường hợp trang trọng có thể đem thon dài tư thái của Vương Thăng nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Một bộ thì xanh đen, phổ thông vải bông, ống tay áo cùng quần đều có buộc dây thừng. Khi dùng kiếm đánh nhau, có chuyên dụng đấu pháp chém giết đã chú trọng hiệu quả thực chiến, cũng giúp đạo bào thêm phần phiêu giật. Vương Thăng ưa thích bộ thứ hai điệu thấp, không quá trương dương. Bộ thứ nhất khó tránh khỏi có chút quá mức phong tao. Lần này xuống núi, xuất hành đệ tử đều phải mặc đạo y. Vương Thăng cũng mặc vào đạo bào xanh đen. Tóc dài dùng một dây cột tóc màu xanh đơn giản buộc lên. Lại ôm một thanh liền vỏ cổ kiếm. Hắn coi như đạo sĩ trẻ tuổi, dễ nhìn lại nhiều hơn mấy phần thanh nhã khí chất. Sau đó, cùng sư tỷ đứng chung một chỗ bày tư thế cho sư phụ chụp ảnh một trận. Tốt a, Thanh Ngôn Tử không có gì ngoài ngẫu nhiên có chút không câu nệ tiểu tiết. Ngược lại là sư phụ mười phần xứng chức. Sau khi thiên địa nguyên khí khôi phục, đạo trưởng ở núi võ đang tu hành có thành tựu đều là bế quan không biết ngày đêm. Chỉ sợ người bên ngoài quấy rầy cơ duyên của mình. Nhưng Thanh Ngôn Tử cũng không chỉ lo tự thân tu hành mà quên dạy đồ đệ. Ngược lại cách mấy ngày liền kiểm tra Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên tu hành như thế nào. Sợ hai cái bảo bối đồ đệ đi lệch đường. Càng hiếm thấy hơn là Thanh Ngôn Tử có thể đối với hai người đồ đệ này từ đầu đến cuối đối xử như nhau. Cũng không bởi vì Vương Thăng nhập môn sau mà khuynh hướng Mục Uyển Huyên. Cũng chưa từng bởi vì Mục Uyển Huyên là thân nữ nhi mà cho thêm Vương Thăng chỗ tốt ngoài định mức. Thanh Ngôn Tử mỗi lần vì hai người giảng đạo đều là đem bọn hắn ở cùng một chỗ, lưỡng nghi bát quái, thất tinh đấu chuyển các loại giảng nửa ngày, để bọn hắn đọc lướt qua đôi bên cũng có thể xác minh lẫn nhau. Theo Vương Thăng đối thất tinh kiếm trận nắm giữ càng tinh thục, hoàn toàn nắm giữ thất tinh kiếm ý, lại tại trên kiếm đạo tiếp tục có chỗ đột phá, đã không phải là mỗi ngày cường độ cao luyện kiếm liền có thể đột phá, mà nặng tại một chữ ngộ. Đối với cái này, Thanh Ngôn Tử lại truyền thụ cho Vương Thăng một bộ Lác Diệp Trường có chút tinh diệu rườm rà. Chỉ là Vương Thăng rõ ràng không hứng thú lắm, sau rèn luyện mỗi ngày vẫn là ôm kiếm sắt của mình đùa nghịch không ngừng. Vương Thăng nhận thức lý lẽ cứng nhắc, đọc sách trăm lượt sẽ hiểu được câu nói này, dùng tại tu đạo tập pháp cũng nói thông được. Thanh Ngôn Tử thấy mình đồ nhi đối với kiếm đạo si mê như thế đã là vui mừng, cũng hơi cảm giác lo lắng. Tu đạo cuối cùng vẫn là tu tự thân chi đạo, nếu là si mê với pháp mà không để ý đến đạo, ngược lại là được không bằng mất, quả thật là không khôn ngoan. Nhưng đồ đệ thích cũng chỉ có thể tùy hắn đi làm sư phụ ở một bên đốc thúc nhiều một chút là được. Ánh ban mai chiếu rọi tiểu viện, trên bàn thấp còn có bát đũa không kịp thu thập hết. Một chồng dưa muối còn có non nửa, cháo trong chén cũng còn dư không ít. Mặc dù sư phụ, sư tỷ đã có thể tích cốc, nhưng nhiều năm đã thành thói quen khiến bọn họ không bỏ được ba bữa cơm. Mà Vương Thăng vẫn chưa đạt đến kết đan, cơm vẫn là phải ăn. Dùng xong điểm tâm, Thanh Ngôn Tử đưa bọn hắn đến ngoài cửa viện. Vương Thăng cùng sư tỷ sóng vai đứng đấy, nghe sư phụ liên tục căn dặn, không kiêu không ngạo, không gây chuyện thị phi, không thể cậy mạnh hiếp yếu. Gặp chuyện không thể quyết định liền gọi điện thoại hỏi một chút. Tiểu Thăng, Thanh Ngôn Tử nói, ngươi lên núi đã 3 năm, nhưng dù sao còn phụ mẫu của ngươi. Ngươi cũng nên về thăm nhà một chút. Xong xuôi chính sự, liền dẫn sư tỷ của ngươi cùng nhau đến chỗ cha mẹ ngươi ở mấy ngày. Vé xe vừa đi vừa về vi sư giúp ngươi thanh toán là được. Vương Thăng cười nhẹ ứng tiếng. Bị sư phụ nói kiểu này ngược lại làm hắn cũng có chút nhớ nhà. Đi thôi, đi sớm về sớm. Thanh Ngôn Tử khoát khoát tay. Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên cúi đầu ứng tiếng vâng. Vương Thăng nói, sư phụ một mình ở trên núi cũng bảo trọng. Quay người nhấc lên dương hành lý của hai người bên trên dán đầy tranh dán tường. Là những nhân vật trong anime cổ trang sốt dẻo đương thời. Đây tự nhiên là kiệt tác của sư tỷ. Vượt qua sơn lâm, quay đầu đã không nhìn thấy thân ảnh sư phụ. Vương Thăng trong lòng có chút phập phồng bất định, lại nhìn qua sư tỷ một thân hán phục giống như tiên nữ hạ phàm. Đáy lòng hạ quyết tâm không để sư tỷ phải chịu ủy khuất gì, nhưng mà sư tỷ nếu như mặc bộ quần áo này. Vương Thăng có chút muốn nói sư tỷ nhìn có hơi. Thôi, chính nàng cũng thích loại trang phục này. Cũng không phải cái gì bại hoại môn phong. Dung mạo xinh đẹp chẳng lẽ không cho người ra phố. Vương Thăng kỳ thật không sợ có người dám đối với sư tỷ đùa nghịch lưu manh. Liền sợ sư tỷ một tay lưỡng nghi sinh tứ tượng, bát quái chuyển càn khôn, giải quyết hậu quả quá mức. Hiện nay chính là xã hội pháp trị không phải thời cổ đại tin tức bế tắc đó gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tu sĩ cũng không thể coi thường pháp luật kỳ cương. Hành hiệp trượng nghĩa cũng phải nhìn tình huống mà làm, ngàn vạn không thể tùy tiện đem người đánh chết. Đả thương, đây là dạy bảo mà Thanh Ngôn Tử lặp đi lặp lại đối với hai người bọn họ. Vương Thăng dặn dò, sư tỷ, nếu có người đối với người chụp ảnh gì tận lực coi như không có phát hiện bọn hắn là được. Đừng xuất thủ đả thương người. Mục Uyển Huyên mặc dù đáp ứng quả quyết nhưng trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Hiển nhiên không biết Vương Thăng nói việc đó để làm gì. Nhưng mà còn chưa tới bãi đỗ xe ở dưới sơn môn. Một số du khách sáng sớm lên núi lễ bái cùng đệ tử núi võ đang lúc hai người đi trên đường. Ẩn ẩn tạo thành vòng vây. Nếu không phải Vương Thăng ngầm uẩn kiếm ý vẫn đứng bên cạnh Mục Uyển Huyên để cho người ta ẩn ẩn không dám đến gần. Chỉ sợ đã có người chủ động bắt chuyện hỏi thăm số điện thoại. Ánh mắt Mục Uyển Huyên đảo qua chung quanh. Có mấy người mở đèn flash đang quay hình, việc này khiến nàng thoáng có chút nhíu mày. Lý sư thúc đang chờ chúng ta. Đi nhanh chút, không cần để ý tới bọn họ. Vương Thăng thấp giọng nói câu. Hai người liền bước nhanh đi. Núi võ đang dù sao cũng là thanh tu chi địa. Người vây xem cũng chỉ chụp mấy tấm hình. Cũng không có hành vi quá khích gì khác. Tới cạnh bãi đỗ xe. Có một chiếc treo bảng núi võ đang truyền thống võ thuật giao lưu đoàn. Bên trong xe buýt, đã có hơn 10 người mặc đạo bào thiếu niên thiếu nữ. Bốn vị cùng Vương Thăng tuổi không sai biệt lắm lúc này cũng ở trong bóng tối chú mục. Mục Uyển Huyên đang đi tới. Ngoài xe, mấy vị trung niên đạo trưởng đang nâng phất trần đàm chuyện cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt tới phương hướng của Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên. Đám thanh niên đạo sĩ vẫn còn ổn trọng nhưng một đám thiếu niên tiểu đồ đệ ngược lại 10 phần sinh động hơn lên. Vị này là sư tỷ sao? Bọn họ mang theo hành lý. Chẳng lẽ là đi cùng chúng ta? Chụp được không? Chụp được không? Vị sư tỷ này như mới từ trên trời xuống a. Thật là lợi hại. Trên núi võ đang chúng ta từ lúc nào lại có nữ đệ tử xinh đẹp như vậy? Lý sư bá qua tiếp kìa. Quả nhiên là đi cùng chúng ta. Gặp Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên mang theo một cỗ tiên khí bồng bềnh mà tới. Nguyên bản Lý Thủy Ngộ đang an tọa chủ động xuống xe nghênh đón hơn 10 mét. Đối hai người hàn huyên vài câu. Liền mang theo Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên đến bên cạnh xe buýt. Mấy vị sư đệ, đến đây. Lý Thủy Ngộ kêu mấy người trung niên đạo trưởng. Đây chính là Thanh Ngôn Tử sư huynh hai vị ái đồ. Tu vi cao thâm cũng là hảo thủ áp trận cho chúng ta lần này. Ba vị đạo trưởng hiển nhiên trước đó có nghe Lý Thủy Ngộ nói qua Mục Uyển Huyên thực lực. Từng cái khuôn mặt nghiêm túc gật đầu ân cần thăm hỏi. Vương Thăng cười ôn hòa, dùng lời nói trong sáng. Rõ ràng, đệ tử Vương Thăng, đạo hiệu Phi Ngữ gặp qua mấy vị sư thúc. Sư tỷ lần đầu xuống núi cũng không tiện nói chuyện ba vị sư thúc nếu có phân phó. Trực tiếp chào hỏi ta là được. Mấy vị đạo trưởng lập tức nở nụ cười hòa ái. Không hổ là đồ đệ do Thanh Ngôn Tử sư huynh dạy dỗ. Biết lễ, hiểu lễ cũng rất thanh tú thân thiện a, tới. Hai vị sư điệt thêm bạn WeChat. Ta là Trường Vân Quan. Đem hai vị sư điệt vào trong nhóm đi. Mọi người cũng dễ giao lưu. Trán Vương Thăng lập tức treo mấy đạo hắc tuyến. Cách chương.